Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, tuyệt chiêu mà. Canh, 3, khụ khụ khụ, Miller nước mắt đều chảy ra, hai tay vô ý thức trên không trung loạn vũ, giống như ngâm nước em bé, bên cạnh búp bê vội vàng cấp hắn vỗ vỗ phía sau lưng. Lại lấy tới một tờ giấy, đùa cợt nói, ngó ngó ngươi chút tiền đồ này, ngươi nhìn ta nhiều bình tĩnh, khụ khụ khục, ngươi bình tĩnh về bình tĩnh, đừng dẫm lên chân của ta tốt a. Miller hồ hoãn một điểm, nước mắt lại vẫn không có ngừng lại, búp bê cúi đầu xem xét, a, thật có lỗi, thật có lỗi, không có chú ý tới. Trực tiếp trong phòng hai cái giải thích đu ịp hành vi đã truyền ra tới, nhưng mà lại không có bao nhiêu người giữ cửa ải chú điểm đặt ở trên người của bọn hắn. Chủ yếu là xác cuối cùng đã định cái này anh hùng thật sự là quá kinh bạo. Lão Lý, ta không tin ngươi sẽ còn chơi cái này, ta một thanh đều không thấy ngươi chơi qua. MEXG quay đầu nhìn xem Lý Mục, vẻ mặt thành thật nói, tiểu hỏa tử, ngươi chưa có xem ta chơi anh hùng có nhiều lắm, đây chỉ là một góc của băng sơn. Lý Mục chậm rãi nói, thế nhưng là cái này anh hùng cũng quá, ngươi sẽ không bị đối diện top lên cho giết mặc à. Có khả năng, Lý Mục trầm ngâm hai giây, phảng phất tại chăm chú lo lắng lấy cái này đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ngươi cho ta làm chó không được sao? MLXG, để chúng ta đến săn giết những cái kia lâm vào trong bóng tối người đi. Lý Mục cuối cùng đã định anh hùng liền ngay cả Phong Ca đều không nghĩ tới. Hắn có để tiểu thụ liệt kê ra có quan hệ Lý Mục anh hùng ao so khá tỉ mỉ tư liệu. Cuối cùng được ra kết luận là, Lý Mục ngoại trừ ADC, trên cơ bản đều là toàn năng. Kết quả trong nháy mắt Lý Mục liền lấy ra AD anh hùng. Vẫn là mẹ nó tại ADC bên trong thao tác yêu cầu độ khó có thể nói là cao nhất vên. Sẽ chơi cùng chơi tinh thông cũng không phải là một mã sự tình. Sở dĩ đem vên bày ra tại ADC bên trong vị thứ nhất, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ vên thuộc về loại kia có thể sáng tạo vô hạn khả năng anh hùng. Chân chính có thể làm đến cực hạn. Chỉ cần không phải tất cả chỉ hướng tính chất cứng rắn không kỹ năng tất cả đều đội đến trên người hắn, như vậy vên liền có thể một mực điên cuồng chuyển vận. Có Kailin còn đã định vên, như vậy vên cái này anh hùng vị trí liền không cần nói cũng biết. Top lên vên, Kỳ Anh khóe miệng co giật một chút. Hắn từng tại cuộc thi xếp hạng bên trong gặp được Huni chơi top lên Lucian. Top lên vên cũng được chứng kiến, bất quá tại hàn phục cấp cao trong cục, cái này anh hùng lựa chọn ra kỳ thật cùng muốn chết không có gì khác nhau. Giai đoạn trước Jungle điên cuồng chiếu cố sẽ để cho vên hoàn toàn phát dục không nổi. Vên cường đại, ở chỗ nên anh hùng có nhất định trang bị trên cơ sở. Giai đoạn trước ít nhất phải có một thanh gươm của vua vô danh vên mới có thể phát huy ra tương đối bình thường tác dụng, nhưng mà cấp cao cục vên giai đoạn trước bình thường đều 0/3. 10 phút đồng hồ bổ đao số cơ bản cùng bình thường bạch ngân phân đoạn người không sai biệt lắm. Đây chính là nên anh hùng tính đặc thù. Ai cũng biết vên càng đi về phía sau, trang bị càng tốt liền càng nghiêu bước. Nhưng tương tự, biết đầu này người cũng đều hiểu, vên giai đoạn trước đến cùng yếu bao nhiêu. Đương nhiên, đánh cái Nautilus có lẽ còn là không có vấn đề gì. Vấn đề là người ta Jungle là Rikersai à. Rikersai tránh đỉnh nhưng là rất khó tránh né. Hoặc là nói gần như không có khả năng bằng vào hiện có thể thành công tránh rơi Rikersai đợt thứ nhất có tốc biến ganh. Thanh này giai đoạn trước ta cấp 3 liền đi qua. Tác răng hít sâu một hơi. Đối diện cái này đội hình, hắn cảm giác có chút cho cơ hội a, vốn là muốn đương một cái lưu manh tâm dần dần làm lạnh, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng thắng lợi. Tác răng ép buộc mình tỉnh táo lại, thắng lợi hy vọng cái gì không tồn tại. Trước hai thanh mỗi một chiếc hắn tại tranh tài nhìn đằng trước đến đội hình lúc đều cảm thấy mình có rất lớn phát huy không gian. Kết quả sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, cho mình rất lớn hy vọng, chỉ là vì để tại về sau đứng trước đến ngăn trở lúc càng thêm tuyệt vọng thôi. Hắn biểu lộ bình tĩnh, đến lúc đó ta trực tiếp tốc biến đỉnh, người tốc biến cùng quy, không muốn so đo phép bổ trợ kỹ năng, bên loại này anh hùng chỉ cần đánh ra hắn tốc biến đến. Về sau lại giết liền đơn giản nhiều, cấp 6 trước đó vô chết hắn một lần, cấp 6 về sau ta vô hạn đến lên. Tác răng lúc này thật đúng là nảy sinh ác độc. MMP trên một thanh lúng túng tình hình bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Ngươi một cái ven, hẳn là không nổi lên được cái gì bọt nước đi. Kỳ anh nặng nề gật đầu biểu thị đồng ý. Thanh này không bắt phế bỏ cái này ven, mình liền đem danh tự viết ngược lại. Ở trong lòng yên lặng dựng lên cái flag. Kỳ anh đi ra ngoài mua bình thuốc biến dị liền muốn xông ra ngoài. Bất quá còn không có qua 3 giây, cước bộ của hắn liền trễ chậm lại, về nhà đem bình thuốc biến dị thay đổi thành nhiều lan thuẫn. Lôi đình ven sao, làm sao cảm giác là lạ. MLXG nhìn thoáng qua Lý Mục mang thiên phú. Hơi kinh ngạc, lôi đình chịu qua vô số lần suy yếu về sau, chỉ thích hợp đặc biệt anh hùng lựa chọn. Giống ven loại này tương đối ỷ lại tại hòa A tiếp tục chuyển vận anh hùng có rất ít người chọn. Mang lôi đình, ta có thể A đến hắn rất nhiều hạ sao? Lý Mục liếc mắt nhìn hắn. Điều này cũng đúng, MLXG thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Nautilus lại không phải người ngu. Ven loại này ra giòn cũng không thể càng binh tuyến đi tiêu hao. Có thể đánh ra tam hoàn đã coi như là không được. Bất quá dạng này ven bộc phát năng lực rất mạnh, lão tạc là biết đến. Lý Mục vừa cười vừa nói, lão tạc nhẹ gật đầu. S6 mùa giải, tất cả mọi người ven đều còn tại lấy gương của vua vô danh vì ven kiện thứ nhất thiết yếu trang bị, nhưng mà hắn cũng đã tuân theo Lý Mục hắc khoa kỹ dạy học đi lên một con đường không có trở lại. Thanh này ta đỏ kéo, cấp 3 đi lên đường. Bọn hắn Rikersai khẳng định phải đi bên trên, phối hợp một chút hẳn là có thể phản đánh. MLSG mở miệng nói ra, không có vấn đề, Lý Mục lên tiếng, hắn có tự tin, nhưng tuyệt không tự phụ. Rikersai cùng Nautilus cộng tác, đừng nói là bắt một cái ven, liền xem như xe tăng anh hùng cũng có thể sống sống cho khống chế đến chết. MLXG thanh này nếu là không quản lên đường, hắn sợ không phải sẽ rơi vào cái cùng bên trên bàn Yasuo kết quả giống nhau. Mới vừa đi tới mid lên siêu uy không hiểu thấu hát hơi một cái. Chợt hắn nhìn về phía Riz, mặt lộ vẻ khó xử. Ahuri chém chết linh hoạt, nhưng kỳ thật tại đối mặt đến Riz tình huống dưới so với trong tưởng tượng muốn khó đánh rất nhiều. Riz có thể xuất thủy ngân dày, vẫn có không tầm thường bộc phát tổn thương, nhưng Ahuri không được, không ra giày pháp sư Ahuri đã thương hại năng lực chênh lệch muốn chết. Huống chi hắn thanh này còn dự định lựa chọn lưu manh ra giả. Lên đường, ngươi chờ, chờ lấy, chờ chúng ta jungle đến cấp 3. Kỳ anh bị ép ra kinh nghiệm khô bên ngoài, Lý Mục ven thẻ lên đường bụi cỏ. Ra đánh một chút sau lập tức tiến vào bụi cỏ lợi dụng tầm mắt lần tránh tiểu binh cứu hận. Ngay sau đó trở ra, đợt thứ nhất binh tuyến 6 cái binh ven toàn ăn, Nautilus một cái cũng chưa ăn đến. Hiện tại Kỳ Anh bắt đầu may mắn mình không có lựa chọn ra bình thuốc biến gì. Ra nhiều lam thuẫn đều bị tiêu hao thành cái này đức hạnh. Lại càng không cần phải nói là bình thuốc biến gì. Một cấp học tập e kỹ năng kia anh kinh lịch rất nhiều gian khổ sau cuối cùng đến hai. Hắn mặc dù bị áp chế khó chịu, nhưng lại cũng không là rất gấp. Lượng HP của mình bị ép rất thấp không sai, nhưng chỉ cần Rikersai tới,